Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, não đại động mở. Lẳng lặng ngồi tại dao động trên mặt ghế, Thạch Lỗi đem tấm thứ hai cơ giới ứng dụng thẻ hóa thành tri thức triệt triệt để xem xét một lần. Chậm rãi, hắn rốt cục ý thức được những đồ đó giấy là chuyện gì xảy ra. Những bản vẽ này, đều là cùng loại với xe hơi. Thuyền máy thậm chí phi cơ truyền lực trang bị bản thiết kế. Nhưng lại cũng không là hoàn chỉnh các loại máy móc bản thiết kế. Chỉnh hợp qua đi, Thạch Lỗi triệt để minh bạch. Những bản vẽ này, đều là một số rõ ràng ưu tại hiện tại địa cầu những máy móc đó bản thiết kế. Chỉ bất quá, đều là liên quan tới cơ giới ứng dụng tầng diện. Dính đến động lực hoặc là vẻ ngoài các loại các phương diện. Liền không có. Thạch Lỗi tâm cuồng loạn một trận, hắn rất nhanh liền làm ra đơn giản phán đoán, lấy trước mắt trên địa cầu, nói ví dụ xe hơi động lực trang bị cùng vẻ ngoài không khí động lực học chờ một chút cơ sở. Thạch Lỗi nếu như xuất ra trong đầu hắn những này cơ giới ứng dụng tầng diện truyền lực trang bị, bản thiết kế, khác không nói, chỉ ít có thể để cho đối nguồn năng lượng sử dụng, tiết kiệm vượt qua 50% nhiều trình độ. Đây cũng chính là nói, một chiếc xe hơi, nếu như truyền lực trang bị hoàn toàn dựa theo Thạch Lỗi yêu cầu thiết kế, đồng thời cuối cùng cũng có thể đạt tới lời nói. Như vậy, chiếc xe này tại đồng dạng chất lượng đồng dạng nguồn năng lượng tình huống dưới, nó bay liên tục chặng đường đem có thể chỉ ít vượt lên một phen. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là tại đồng dạng chất lượng đồng dạng bay liên tục chặng đường tình huống dưới. Tỉnh nửa dưới nguồn năng lượng, Thạch Lỗi chấn kinh, cái đồ chơi này có thể phối hợp Lỗ Phồn Đông phát triển nghiên cứu a. Nếu như Lỗ Phồn Đông nguồn năng lượng mới phát triển nghiên cứu, tiến một bước tiết kiệm nguồn năng lượng, như vậy, nhân loại vũ trụ hành trình, sẽ có một cái cực kỳ to lớn nhảy vào. Mà lại, đây là cũng không hoàn chỉnh thiết kế a, còn thừa bộ phận thiết kế, sẽ dính đến rất nhiều tầng diện. Tỉ như hóa học, tỉ như không khí động lực học, tỉ như nếu như có thể cuối cùng hội tụ thành một cái hoàn chỉnh thiết kế phương án. Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi, đột phá trùng động nhảy vọt đến mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài cái nào đó thích hợp cư ngụ. Tinh cầu, tựa hồ cũng không phải là ước mơ gì. Còn nếu như có thể lợi dụng danh vọng hệ thống bên trong gen khoa học thẻ. Từ trên căn đối gen người lại tiến hành cường hóa hoặc là cải biến. Như vậy, cho dù chẳng phải thích hợp cư ngụ tinh cầu, hoặc khen nhân loại cũng vẫn như cụ có thể thích ứng. Như vậy, nhân loại liền tránh thức tiến vào thái không thời đại. Người địa cầu đối mặt sẽ không còn là tiểu tiểu địa cầu. Thậm chí không phải thái dương hệ. Rốt cuộc không cần cùng hỏa tinh phân cao thấp, mà chính là giống như khoa huyễn tiểu thuyết bên trong chỗ viết một dạng. Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Thạch Lỗi trái tim, điên cuồng loạn động lấy. Hắn tại cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Cơ giới ứng dụng thẻ tấm thứ hai cứ như vậy kiểu như châu bò a, lão tử phải nhanh kiếm lấy danh vọng. Giá trị a, lão tử muốn đem hóa học tinh thông, số học tinh thông chờ một chút sở hữu tinh thông đều đổi được tay. Sau đó lại qua đổi lấy cao cấp hơn các loại ngành học. Cuối cùng bay đến mấy trăm vạn năm ánh sáng lấy ngoại tinh cầu nhìn xem. Thế nhưng là, nói xong đây là một đô thị dị năng tiểu thuyết đâu. Hiện tại làm sao muốn biến thành khoa huyễn tiểu thuyết, chẳng lẽ nói 300 vạn chữ thật sự là một. Tiểu thuyết vừa mới bộ phận mở đầu thật lâu về sau. Thạch Lỗi rốt cục tỉnh táo lại. Mấy trăm vạn năm ánh sáng dù sao quá mức xa xôi. Người nào mẹ nó biết những tinh cầu kia có thể hay không cũng có trí năng sinh vật. Đồng thời khoa học kỹ thuật phát triển đã sớm siêu việt địa cầu quá nhiều a. Bay qua về sau trực tiếp bị người đoàn diệt xưng làm sao đây, tốt a tốt a. Thu thập một chút phấn khởi suy nghĩ. Dù sao, cái này tiểu thuyết thật chỉ là đô thị dị năng tiểu thuyết mà thôi. Cũng không biết có phải hay không là vừa rồi mơ màng hao phí Thạch Lỗi quá nhiều trí nhớ. Dù sao hắn hiện tại cảm giác được có chút buồn ngủ. Không là có chút buồn ngủ, mà chính là buồn ngủ đến hắn nhất định phải lập tức thiếp đi, nói ngủ là ngủ. Thạch Lỗi nghiêng đầu một cái, ngủ, đầu muộn liền không chút ngủ, hôm nay lại làm đến 3 giờ hơn. Thạch Lỗi cái này một giấc, trực tiếp ngủ đến cách trời xế chiều. Andrei rất kỳ quái, Thạch Lỗi làm sao còn chưa chịu rời giường, hắn thậm chí tự mình kéo lấy này hơn 300 cân thể trọng đi xem qua hai lần. Thạch Lỗi đều là nằm tại trên ghế xích đu nằm ngáy o o. Cái này khiến Andrei cho rằng có thể là hắn nhượng Thạch Lỗi uống quá nhiều tửu. Tốt a, hôm nay không cùng ngươi uống rượu, Andrei yên lặng quyết định. Thạch Lỗi tại hơn 4 giờ chiều rốt cục tỉnh lại. Nhìn ngoài cửa sổ đã ngã về tây ngày. Hắn cũng không có trước tiên xông ra khỏi phòng, hướng Andrei chứng minh chính mình còn khỏe mạnh. Hắn ngồi tại trên ghế xích đu, ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà, hẳn là thu hoạch tấm thứ hai cơ giới ứng dụng thẻ duyên cớ. Thạch Lỗi trong đầu đã có đối với căn này trong phòng cơ quan hoàn toàn mới nhận biết. Andrei, anh em chỉ có thể có lỗi với ngươi. Nhà ngươi trong mật đạo đồ, vật, nếu thật là ta cần thiết, ta chỉ có thể không hỏi mà lấy. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp tại phương diện khác cho ngươi một số đền bù. Ngươi không phải muốn phát triển rượu vang đỏ sản nghiệp à? Ta Khứ Thanh nhìn hệ thống bên trong đổi lấy một đống cùng trồng trọt sản xuất có quan hệ tấm thẻ. Học tập về sau hợp bọn với ngươi, cam đoan nhà ngươi rượu vang đỏ sản nghiệp thành vì cái này trên địa cầu bố giả. Thạch Lỗi nói một mình tự ngã thôi miên. Sau đó, hắn đứng dậy, hắn không hề ngửa đầu nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía đầu giường mặt sau vách tường. Giờ phút này, ở trong mắt Thạch Lỗi, vách tường đã không còn là đơn thuần vách tường. Hắn phảng phất có thể xem thấu vách tường về sau hết thảy. Hắn đã hoàn chỉnh hiểu được, mai phục tại căn này trong phòng cơ quan kỳ nội bộ là như thế nào vận hành. Tuy nhiên lúc trước người thiết kế là lợi dụng từ trường sắp mở ra mật đạo chốt mở an trí trên trần nhà. Đồng thời nhất định phải sử dụng cái này cái ghế nằm mới có thể mở ra. Nhưng là, Thạch Lỗi hiện tại đã có thể thông qua phá hư cái này cơ quan phương thức, đối mật đạo tiến hành một loại phương thức khác mở ra. Thậm chí, Thạch Lỗi ánh mắt xuyên thấu qua đầu giường vách tường, xuyên thấu qua dưới giường sàn nhà, nhìn thấy dưới lầu trong thư phòng trong vách tường ẩn tàng hết thảy. Đương nhiên, đó cũng không phải biểu thị Thạch Lỗi có được thấu thị công năng. Hắn chỉ là triệt để hiểu biết cái này cơ quan vận hành phương thức. Từ đó cũng liền có thể thanh lý ra cái này cơ quan nội bộ hướng đi. Trước đó hắn đã sớm đem cái này chàng trong pháo đài cổ hết thảy thu hết vào mắt. Lúc ấy cũng không có phát hiện liên quan. Hiện tại hoàn toàn bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Suy nghĩ hoàn tất về sau, Thạch Lỗi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một phen, sau đó mở cửa phòng. Một chút lâu, hắn liền thấy Andrei. Bàn tử khẩn trương nhìn lấy Thạch Lỗi. Kỷ Lý Oa Lạp nhất đại thông, mỹ nữ kia phiên dịch cũng bước nhanh đi tới, nói cho Thạch Lỗi. Andrei tiên sinh nói, cảm ơn trời đất, Thạch tiên sinh ngài tình. Hắn cơ hồ coi là ngài có phải hay không sinh bệnh. Hắn thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng đi mời thầy thuốc đến cửa. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, đại khái là uống quá nhiều tửu, say quá đầu, ta không sao. Giải thích, hắn còn duỗi duỗi cánh tay động động chân, ra hiệu chính mình mỗi nhất cái linh kiện đều rất hoàn hảo. Mỹ nữ phiên dịch đem Thạch Lỗi lời nói cho Andrei về sau. Andrei vui vẻ cười, lại là Kỷ Lý Oa Lạp nhất đại thông. Andrei tiên sinh nói, ngài không có việc gì liền tốt, hôm nay không nhường nữa ngài uống rượu. Hắn hỏi ngài có phải hay không đói, hắn hiện tại cũng làm người ta chuẩn bị cơm tối. Thạch Lỗi sờ sờ dạ dày, biểu thị chính mình thật đúng là đói. Thế là, Andrei để cho người ta chuẩn bị cơm tối. Thạch Lỗi như trước đang trong pháo đài cổ cùng hắn cùng đi ăn tối. Thế nhưng là, Andrei càng là nhiệt tình, Thạch Lỗi thì càng cảm giác đến không có ý tứ. Chỉ có thể không ngừng cho mình tự ngã thôi miên, để cho mình tin tưởng mình nhất định có thể cho Andrei càng nhiều hồi báo. đồng thời dùng dân tộc đại nghĩa thuyết phục chính mình. Dù sao, những tranh chữ đó bên trong, đại bộ phận đều là nguồn gốc từ Hoa Hạ đồ, vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.